mạnh miệng ra hỏa. Sách Akis giống vậy hừ lạnh, hắn phi thường kiêu ngạo, tự phụ, mình chính là chính nghĩa sứ giả, làm sao có thể chứa chấp kia loại không thèm chú ý đến chính mình nhãn thần. Sách Akis nâng lên giơ lên hai cánh tay, nhắm Sở Hàn, từ tả quyền bắt đầu đánh ra một cái không thua với mới vừa rồi phát ra màu đỏ thẫm nham thạch to quyền. To lớn nham thạch to quyền, mạo hiểm nồng đậm khói đen, như thiên thạch như vậy đánh tới, như muốn hủy thiên diệt địa một dạng vô cùng kinh khủng. Thấy vậy, Sở Hàn khẽ nhíu mày, nóng bỏng hoàng kim đồng thiêu đốt, toàn thân căng thẳng, tại nham thạch to quyền cương muốn tiếp cận chính mình lúc, mãnh liệt lệch xoay người, tránh hướng một bên, quát lạnh một tiếng. Quân diễm, trong phút chốc, một cổ kinh khủng nhiệt độ cao đột nhiên xuất hiện. Tại quân diễm lĩnh vực bên dưới, trong không khí phiêu đãng bụi bậm trong nháy mắt thu nạp, thiêu đốt, nổ mạnh, trong nháy mắt tại sách Akis đánh tới nham thạch quỹ đạo trên, vô số tiếng nổ ầm ầm vang lên, giống như mấy chục xăng lon đồng thời nổ mạnh một dạng kinh khủng hỏa diễm theo nham thạch quỹ đạo như mồi lửa như vậy ầm ầm hướng sách Akis đánh tới. Sở Hàn vậy mà dùng quân diễm, đem sách Akis nham thạch bột hoàn toàn thiêu đốt. Mấy chục xăng lon nổ mạnh uy lực kinh khủng, toàn bộ boong thuyền đều bị vô tình hỏa diễm bao trùm. Tại kinh khủng dưới nhiệt độ cao, những thứ này sắt thép đúc thành boong thuyền lại mơ hồ có hòa tan xu hướng. Cùng lúc đó, sách Akis cũng bị phô thiên cái địa lửa lớn cùng nổ ầm như vậy nổ mạnh bao phủ. Người bình thường tại loại này kinh khủng công kích bên dưới chỉ sợ sớm đã chết không toàn thây, nhưng sách Akis là người bình thường. Chỉ thấy một trận gió lớn thổi qua, hỏa diễm tiêu tan, khói mù thốn đi, một đạo từ nham thạch đúc thành vách tường đột nhiên xuất hiện ở Sở Hàn trước mắt, vách tường đánh sập, tại một trận trầm trọng trong tiếng bước chân, sách Akis sắc mặt lạnh nhạt dậm chân đi ra, không phát hiện chút tổn hao nào. Quả là như thế, như vậy đều không thể giết chết hắn. Thấy vậy, Sở Hàn con ngươi hơi co lại, trong lòng than thầm một tiếng. Ngay sau đó trong mắt đông lại một cái, bước chân đạp một cái, trong tay mơ sờ êm ra khỏi vỏ, đột nhiên hướng sách Akis tiến lên. Sách Akis cười nhạt một chút, đối với ngang sông lại Sở Hàn thờ ơ không động lòng, trong mắt lại thoáng hiện lên một chút ánh sáng lạnh lẽo. Một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở boong thuyền bên bờ, Sở Hàn dừng bước lại, sau lưng đột nhiên truyền tới hai tiếng nổ vang rung trời. Nổ ra hai đạo vài mét hố to, sau đó hai nơi giống như núi lửa một dạng đá phún xuất tương trụ, tản mát ra to lớn tia lửa bắn hướng bốn phía. Sở Hàn quay đầu thấy cảnh này, cái trán tụ tập mồ hôi lạnh, nếu như không phải cuối cùng Sở Hàn lòng có cảm giác, dừng bước lại, chỉ sợ cũng rơi vào mới vừa rồi nham thạch bùng nổ địa phương, chết không toàn thây. Sách Akis Haki quan sát Haki. Hoàn toàn biết trước đến Sở Hàn công kích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, Rêu Ích Hờ đăng chàng. Mặc dù Sở Hàn quân diễm có thể bốc hơi sách Akis nham thạch, nhưng Sở Hàn quân diễm chỉ là giai đoạn sơ cấp, xa xa không đạt tới trong phút chốc hoàn toàn bốc hơi sở hữu nham thạch mức độ. Một khi bị nham thạch bao vây, coi như sử dụng quân diễm, Sở Hàn cũng khó tránh khỏi sẽ trọng thương. Mà còn, làm long tộc thiên phú ngôn linh bản sẽ tiêu hao to đại thể lực cùng tinh lực. Hơn nữa Sở Hàn tuổi tác gây nên, căn bản duy trì không bao lâu ngôn linh. Một khi lâm vào tiêu hao chiến, cuối cùng bại phải là Sở Hàn, mà thất bại đại giới là sinh mệnh. Tại tiếp tục như vậy, ta thất bại. Cùng lúc đó, Sở Hàn cũng cảm giác chính mình thể nội lực lượng bắt đầu chống đỡ hết nổi. Đây là một cái cục diện nguy hiểm, một khi thể lực hao hết, ngôn linh, quân diễm tất sẽ tiêu tan, mất đi quân diễm Sở Hàn sợ rằng ngay cả sách Akis thân đều gần không, như vậy sách Akis giết hắn, tựa như cùng dẫm đạp một con kiến như vậy tùy tiện. Cùng lúc đó, quân hạm một bên kia, chính đang vây công xanh hải quân, nhìn hai nơi khói đen bốc lên, lăn lộn đỏ ngầu nham thạch to lớn hố sâu. Trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, theo bản năng đều lui về phía sau lui, xa xa cách xa hai cái này quái vật kinh khủng. Cái này hải quân thực lực quả thực kinh khủng, sợ rằng Sở Hàn chống đỡ không thời gian bao lâu. Sen một đao bước lui xông tới hải quân, mặt đầy lo lắng nhìn phía xa mồ hôi lạnh răng đầy Sở Hàn, trong lòng than thầm một tiếng. Mặc dù Sen hữu tâm đi hỗ trợ, nhưng những thứ này đến từ hải quân bản bộ, hải quân tinh nhuệ chiến lực cũng không phải ăn chay, đang cuồn cuộn không dứt thế công bên dưới, cho dù là hắn cũng chịu không ít thương, cho nên bản thân khó bảo toàn. Sen nhìn lâm vào hạ phong Sở Hàn, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Đau khổ quân, lực bất tòng tâm a, cho nên cố gắng lên đi. Lúc này, Sở Hàn cũng không nghe thấy Sen cầu nguyện, hắn đem sở hữu chú ý đều đặt ở đối diện, ánh mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Sách Akis nhất cử nhất động. Tiếp theo Sở Hàn đã biết rõ mình đem phải đối mặt là giống như súng máy một dạng bắn. Gia nham thạch to quyền, chỉ cần mình có bất kỳ sơ suất, bị công kích được, nham thạch quyền nhất định sẽ giống mưa rơi đánh tới chính mình chắc chắn phải chết. Mạng ngươi thật a, rõ ràng là cái ngay cả Haki cũng không biết tiểu quỷ, lại có thể tránh thoát mới vừa rồi ta một kích kia, thật là không đơn giản. Nhìn trước mắt sắc mặt lạnh lẽo, cả người căng thẳng giống như liệp thực con báo như vậy Sở Hàn, Sách Akis chậm rãi dừng tươi cười, lạnh lùng nói. Mặc dù bây giờ chính mình chiếm thượng phong, nhưng là đối mặt cái này đối thủ Sách Akis cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Sống đến bây giờ chính mình gặp phải đối với trong tay, trừ trong học viện Monkey D. Dragon ở ngoài, sợ rằng tên tiểu quỷ này liền là khó khăn nhất dây dưa. Nếu như không cẩn thận bị hắn bắt không tử, người thua có thể là chính mình. Bất quá ngươi may mắn cũng dùng xong, tiếp theo ta nhất định sẽ đem ngươi hoàn toàn giết chết, dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Sách Akis trong mắt lóe lên một chút sát cơ, hừ lạnh một tiếng, lần nữa giơ cánh tay lên, hướng về phía nơi ranh giới Sở Hàn, lần hai phát động mới vừa rồi lưu tinh hỏa sơn. Trong phút chốc, từng cái màu đỏ thẫm nham thạch to quyền, giống như súng máy một dạng bị đánh văng ra ngoài. Bốn phía không trung bao phủ ngút trời khói đen, Sở Hàn cho dù dùng tới quân diễm nổ mạnh trùng lực cũng chỉ là miễn cưỡng tránh thoát đi, là không cùng Sách Akis kéo duỗi khoảng cách, chậm chậm bắt đầu tiếp cận Sách Akis. Sau lưng không ngừng tiếp theo tiếng nổ vang, Sở Hàn không có thời gian, cũng không cái kia lòng dỗi dành thưởng thức sau lưng xuất ra hiện tại tình cảnh, bởi vì hắn biết rõ mình muốn chém chết Sách Akis. Sợ rằng chỉ có cận chiến, lợi dụng quân diễm áp chế con đường này, một cái đường sống duy nhất. Theo càng ngày càng tiếp cận Sách Akis, Sở Hàn né tránh công kích càng ngày càng khó khăn. Tựa hồ Sách Akis cũng nghĩ đến Sở Hàn kia quỷ dị quả thật năng lực, cũng không muốn Sở Hàn tiếp cận chính mình, lại tăng nhanh lưu tinh hỏa sơn làm thả ra tốc độ. Tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ bị đánh trúng, đáng ghét. Dùng quân diễm bốc hơi bắn tới nham thạch, Sở Hàn rốt cuộc tìm được một cái rảnh cơ hội, tựa hồ không nhịn được thở mạnh câu chửi thề, khẽ nhíu mày thầm thở dài nói. Rốt cuộc còn có biện pháp gì, nếu là ta cũng sẽ Haki quan sát Haki, hoặc là lại nắm giữ một cái ngôn linh, liêm giữ u liền được, ít nhất cũng sẽ không như thế bị động. Nhớ tới long tộc ngôn linh bên trong tương tự Haki quan sát hiệu quả, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém ngôn linh. Liêm giữ u, Sở Hàn trong mắt liền thoáng hiện lên một chút nóng bỏng, nhưng tiếc là đến bây giờ hệ thống cũng không có ban bố cái thứ hai chi nhánh nhiệm vụ, nếu không Sở Hàn cũng sẽ không như thế bị động. Mà đang ở Sở Hàn suy nghĩ trong nháy mắt, Sách Akis lập tức nhận ra được một chút nhỏ bé sơ hở, bắt cơ hội nham thạch to quyền bắn ra đi. Một giây kế tiếp, màu đỏ nhiệt lưu hóa thành sóng khí bay tới, vậy mà nóng Sở Hàn khuôn mặt thấy đau. Sở Hàn tin tưởng, chỉ cần mình triệt hồi ngôn linh quân diễm, chỉ là này cổ sóng nhiệt là có thể đem chính mình cho chưng chín. Nhiệt lưu vừa qua, màu đỏ thẫm nham thạch to quyền đã đến Sở Hàn trước mặt không tới một thước khoảng cách. Nếu như người thường ở chỗ này trên mặt khẳng định toát ra biểu tình kinh hoàng. Bất quá Sở Hàn cũng là người thường, thật là có thể nói thành là một cái quái vật, lâm nguy không loạn, trên mặt ngược lại tràn đầy lạnh ý, phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình. Hiện tại cần là tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo đi nữa, vô luận là gặp phải cỡ nào cục diện nguy hiểm, tỉnh táo nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Nếu không cho dù có bản lãnh kia giải quyết hết nguy hiểm, nhưng là lại bởi vì mất đi tỉnh táo mà vứt bỏ mạng nhỏ. Mới vừa rồi lấy hơi, hóa giải ép xuống úp tinh thần, hơi chút ở trong đầu suy nghĩ một hồi, liền cho mình nghênh đón tới một cái như vậy nguy cục. Sở Hàn rất muốn tự trách mình khinh thường, nhưng là bây giờ lại không có thời gian cho hắn. Thoáng chốc, màu đỏ nham thạch to quyền, cơ hồ không khoảng cách tiếp xúc được Sở Hàn, căn bản không thời gian nhượng người có dư thừa cân nhắc. Giống vậy Sở Hàn không hề nghĩ ngợi, bên hông mơ sở êm đột nhiên nhổ, quân diễm cư hợp chạm. Một cổ ngậm mang nóng bỏng nhiệt độ cao sóng khí, trong nháy mắt bọc lại mơ sở êm lưỡi đao, đột nhiên cùng nham thạch to quyền đụng vào nhau. Nổ ầm như vậy một tiếng vang thật lớn, nham thạch to quyền trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đạo phân tán bốn phía nham thạch, phát ra đến chung quanh, biến thành cấp tốc rơi xuống tia lửa, đập phải trên bong đi, tạo thành một cái một người dài hơn hố nhỏ. Ngay sau đó Sở Hàn trong mắt đông lại một cái, liền muốn hướng một bên nhanh chóng nhảy đi, nhưng mới vừa rồi công kích lại để cho hắn động tác chậm một bước, lộ ra sơ hở chí mạng. Vừa nhìn thấy Sở Hàn phá công kích, Sách Akis hai quả đấm trên lập tức phát ra vô số nham thạch quyền. Không kịp, chính giơ chân lên đang lúc, Sở Hàn phía trước tựu ra hiện tại giống như thiên thạch như vậy tung tích tới nham thạch to quyền. Cái này làm cho Sở Hàn có chút ứng phó không kịp, hơn nữa có chút không phản ứng kịp. Bất quá như vậy tình hình Sở Hàn cũng dự đoán được, cũng muốn ra mặt đối chiêu thức. Nóng bỏng hoàng kim đồng trong nháy mắt thiêu đốt, một cổ bá đạo vô cùng cổ xưa khí tức đột nhiên từ Sở Hàn trên người tản mát ra, phảng phất một cái vật khổng lồ tại Sở Hàn trong cơ thể chậm rãi thức tỉnh. Cùng lúc đó, Sở Hàn dừng lại cần phải nhảy hướng một bên bước chân, đối với, đúng, giống như thiên thạch như vậy tới nham thạch to quyền bịt tai không nghe, nhãn thần khép hờ, sau đó đột nhiên mở ra, hai đạo kim sắc bạo, bắn mà ra, nhàn nhạt nói, một lần bạo, ngay tại muốn sử dụng 3 tháng này liên lạc tuyệt chiêu lúc, Sở Hàn đột nhiên cảm giác một cổ khí tức quen thuộc, trong cơ thể phí đằng long máu cũng chậm rãi thở bình thường lại. Khẽ nhíu mày nhìn phía xa bảo tới một đạo to kiếm khí lớn. Ha ha ha, Sở Hàn, mới qua như vậy một hồi không nghĩ tới ngươi lại liền chật vật như vậy. Xem ra là lão phu huấn luyện lượng còn chưa đủ a. Kinh thiên động địa trong tiếng ầm ầm, to kiếm khí lớn trong nháy mắt đem Sở Hàn trên đầu vô số nham thạch càn quét hết sạch. Biến thành cấp tốc rơi xuống tia lửa, chậm rãi bay xuống tia lửa bên dưới. Một người cao lớn thân hình chậm rãi từ Sở Hàn sau lưng đi ra, cởi mở cười nói. Cái này cao lớn thân ảnh mang một cặp mắt kiếng, kiên nghị trên mặt mũi tản ra uy mãnh haki. Người này chính là trước đây không lâu biến mất ở Trân Châu Đen Hào Rêu Ích Hờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Sakazuki chính nghĩa. Ha ha ha, Sở Hàn, mới qua như vậy một hồi không nghĩ tới ngươi lại liền chật vật như vậy. Xem ra là lão phu huấn luyện lượng còn chưa đủ a. Kinh thiên động địa trong tiếng ầm ầm, to kiếm khí lớn trong nháy mắt đem Sở Hàn trên đầu vô số nham thạch càn quét hết sạch. Biến thành cấp tốc rơi xuống tia lửa, chậm rãi bay xuống tia lửa bên dưới. Một người cao lớn thân hình chậm rãi từ Sở Hàn sau lưng đi ra, cởi mở cười nói. Cái này cao lớn thân ảnh mang một cặp mắt kiếng, kiên nghị trên mặt mũi tản ra uy mãnh haki. Người này chính là trước đây không lâu biến mất ở Trân Châu Đen Hào Rêu Ích Hờ. Rêu Ích Hờ đại thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Hàn quay đầu nhìn phía sau chậm rãi đi tới Rêu Ích Hờ, khẽ nhíu mày, hơi kinh ngạc nói. Tại Sở Hàn trong trí nhớ, Rêu Ích Hờ thật giống như bị Gia Dơ phái đi dò xét một món chuyện trọng yếu. Trọng yếu đến quan hệ lần này toàn bộ thuyền sinh tử, mặc dù Sở Hàn cũng không biết rõ là chuyện gì, nhưng lúc này Rêu Ích Hờ xuất hiện ở nơi này, nói rõ sự kiện kia vô cùng có khả năng thành công. Ha ha, ta không tới nữa, chỉ sợ ngươi cũng đừng người làm thịt, đến lúc đó Gia Dơ nhất định phải mắng chết ta không thể. Rêu Ích Hờ lắc đầu cười một tiếng, nhìn Sở Hàn diễu diễu nói. Nghe vậy, Sở Hàn cái trán dâng lên mấy cái hắc tuyến, sắc mặt càng băng lạnh, che giấu kia mấy phần vẻ lúng túng. Kỳ thực Sở Hàn cũng biết rõ, Diêu Ích Hờ nói không tệ, hiện tại tại chính mình cũng không phải Sách Akis đối thủ. Mới vừa rồi nếu như không phải Diêu Ích Hờ một kiếm kia, coi như mình bộc lộ lá bài tẩy kia cũng khó tránh khỏi trọng thương. Bất quá, nói thật thuộc về nói thật, thế nhưng loại bị người coi thường cảm giác là cái gì quỷ, thật lòng có chút khó chịu a. Minh Vương Diêu Ích Hờ, đã sớm nghe nói ngươi đại danh, hôm nay gặp mặt, ngươi quả nhiên rất mạnh. Đang lúc này, một trận lạnh như băng thấu xương thanh âm đột nhiên tại trên bong vang lên, cắt đứt Diêu Ích Hờ cùng Sở Hàn nói chuyện. Hai người nhìn lại, phát hiện sắc mặt khó coi Sách Akis chính nhìn mình, trong mắt sát cơ đậm đà đến mức tận cùng. Bất quá, ngươi đã đến, cũng không cần đi, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Sách Akis nhãn thần lạnh lẽo, trên người nham thạch đột nhiên nóng bỏng, một cổ to lớn đại khí thế ầm ầm bùng nổ, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Ngươi là muốn khiêu chiến lão phu sao? Trẻ tuổi hải quân, Diêu Ích Hờ nhiều hứng thú xem ra Sách Akis liếc mắt, cười nói. Chẳng lẽ người nhà ngươi liền không có dạy qua ngươi kính già yêu trẻ? Một người tuổi còn trẻ tiểu tử đánh một ông già cùng 8 tuổi đứa trẻ rất vinh quang. Hừ, cái gì kính già yêu trẻ? Các ngươi những thứ này hải tặc căn bản không xứng nói cái này. Bất kỳ gây trở ngại chính nghĩa, vô luận là lão người hay là đứa trẻ, đều đáng chết. Sách Akis một tiếng hừ lạnh, cuồn cuộn nham thạch tụ tập đến tay trái chỗ, sát cơ lăng nhiên hừ nói. Cho nên các ngươi hôm nay đều chết ở chỗ này đi. Đại phún hỏa. Trong trước mắt, một cái hoàn toàn do lấy dung nham kết cấu to lớn dung nham quyền công kích ầm ầm hướng Diêu Ích Hờ đánh tới. Giống như một cái vẫn lạc thái dương như vậy, uy đủ sức để đem đại hình băng sơn trong nháy mắt nát bấy bốc hơi hầu như không còn. Ổ chiêu này không tệ a. Thấy vậy, Diêu Ích Hờ nhãn thần đông lại một cái, hơi kinh ngạc nói, nhưng sắc mặt bình tĩnh như cũ, không chút nào tránh né chuẩn bị, thật giống như đánh tới không phải nham thạch mà là tuyết cầu như vậy. Sau lưng Sở Hàn cũng không có động, sắc mặt bình thản nhìn hết thảy các thứ này, tỏ ra vô cùng vân đạm phong khinh. Thoáng chốc, kèm theo một tiếng nổ rất lớn, Diêu Ích Hờ cùng Sở Hàn chỗ vị trí hoàn toàn bị một viên đại dung nham bao phủ. Cuồn cuộn nham thạch nổ tung mở, phát ra kinh thiên động địa to lớn nổ ầm. Hừ, thật là muốn chết. Thấy vậy, Sách Akis một tiếng hừ lạnh, khẽ nhíu mày giữa bước chân đạp một cái. Bất ngờ thăng không, trên người nham thạch cuồn cuộn lưu động, lạnh lùng nói. Lưu tinh hỏa sơn. Lời còn chưa dứt đang lúc, vô số dung nham quyền từ Sách Akis thân thể ầm ầm tập ra. Giống như hỏa mưa sao băng nham thạch không ngừng vẫn lạc, sẽ bị lửa lớn bao trùm Sở Hàn cùng Diêu Ích Hờ vị trí lần hai bao phủ. Mặc dù Sách Akis chưa từng thấy qua Diêu Ích Hờ, nhưng là biết rõ hắn đại danh cùng thực lực, cho nên mặc dù trong thái độ khinh thị, nhưng kỳ thực nội tâm vô cùng cảnh giác đến lần hai bổ đao mức độ. Thoáng chốc, tại đầy trời đốm lửa trong mưa, Sở Hàn cùng Diêu Ích Hờ vị trí bị nham thạch bao phủ, khói đen ngút trời, khói súng tản đi đang lúc, mười mấy một thước sự rộng lớn hãm hại bất ngờ xuất hiện, bên trong lăn lộn nham thạch, thỉnh thoảng phát ra một trận, tí tách, tí tách. Cái này hố to chính là mới vừa rồi Sách Akis, liên tục hướng về phía Sở Hàn cùng Diêu Ích Hờ chỗ vị trí công kích, tạo thành hố to, khắp nơi nham thạch cuồn cuộn, mấy thiên độ nhiệt độ cao. Trong nháy mắt nhượng chung quanh trở thành một cái biển lửa, từ từ hướng bốn phía khuếch tán đi, lửa lớn ngút trời, ngay cả xa xa hải quân cùng Sengs đều chịu ảnh hưởng, liên tục lui về phía sau, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt kinh khủng này một màn. Đạp đạp đạp, đang lúc này, tại đầy trời trong khói đen, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, hai cái một lớn một nhỏ thân ảnh chậm rãi từ trong đi ra. Không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện lại trợn mắt hốc mồm Sách Akis trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 21, thoát đi. Đạp đạp đạp. Đang lúc này, tại đầy trời trong khói đen, thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Hai cái một lớn một nhỏ thân ảnh chậm rãi từ trong đi ra, không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện lại trợn mắt hốc mồm Sách Akis trước mặt. Ha ha, ha ha. Sách Akis tiểu thở hổn hển, không tưởng tượng nổi nhìn đột nhiên xuất hiện rêu ích hờ cùng Sở Hàn, lạnh giọng hỏi. Các ngươi là thế nào né tránh công kích? Chúng ta hải tặc có đối với ngươi cái này hải quân giải thích cần phải sao? Bị Sách Akis hỏi như vậy, rêu ích hờ sững sờ, châm chọc hỏi. Cùng lúc đó, Sở Hàn khóe miệng bắt đầu câu khởi độ cong. Sách Akis đã thở hổn hển, nói như vậy hắn đã tiêu hao thể lực. Tiếp theo coi như là rêu ích hờ không ra tay, Sở Hàn cũng có lòng tin giải quyết hắn. Nghe vậy, Sách Akis bình tức quyết tâm thái, nhíu chặt nghiêm mặt, cặp mắt tràn đầy lửa giận. Hắn tự phát tiết, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn rêu ích hờ, sau đó nắm chặt thân thể. Phảng phất một tiếng nổ tung vang, một cổ khổng lồ cảm giác bị áp bách tạo thành, ầm ầm bộc phát ra. Cổ khí thế này, nguyên lai hắn một mực không có lấy ra thực lực chân chính. Thấy vậy, Sở Hàn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Mới vừa rồi trận chiến ấy hắn chính là liều mạng toàn lực a. Các ngươi xác thực không có giải thích cần phải. Nhưng là các ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi nơi này, trừ phi ta chết. Sách Akis sắc mặt kiên quyết nhìn rêu ích hờ cùng Sở Hàn, quát lạnh. Nghe được Sách Akis kiên quyết nói, Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút sát cơ, nắm mơ sờ êm tay cũng không khỏi nắm chặt mấy phần, liền muốn mở ra mơ sờ êm. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Ngay tại Sở Hàn chuẩn bị đem mơ sờ êm nhổ ra đang lúc, đột nhiên cảm giác một cái đại thủ đáp đến chính mình trên vai. Sở Hàn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn, liền thấy mặt đầy mỉm cười, lắc đầu một cái rêu ích hờ. Chúng ta là hải tặc, không phải đao phủ, lại nói các ngươi nhiệm vụ lần này kiềm chế này quân hạm, chẳng lẽ ngươi quên sao? Rêu ích hờ chỉ đã lái ra hải quân quân hạm vòng vây chân châu đen hào cùng bốn phía chính tại dần dần áp sát còn lại quân hạm, trầm giọng nói. Chúng ta thời gian không nhiều, không đi nữa chỉ sợ cũng đi không. Nghe vậy, Sở Hàn khẽ nhíu mày, nhìn sắc mặt nghiêm túc rêu ích hờ, tiếp đó gật đầu một cái, nắm mơ sờ êm buông tay ra, chậm rãi xoay người, bước bỏ đi. Mặc dù Sở Hàn rất muốn giết Sách Akis, nhưng hắn cũng biết rõ rêu ích hờ nói không sai, này lần nhiệm vụ bọn họ chính là kiềm chế quân hạm. Nhượng chân châu đen hào có thể an toàn thoát đi, vì thế ra dỡ còn bị bất đắc dĩ cùng gáp kịch liệt giao chiến, cho nên hắn tuyệt đối không thể ở đây sao thời khắc mấu chốt chuyện xấu. Mà còn, coi như là Sở Hàn nghĩ muốn chảm sát Sách Akis, cũng không phải chuyện dễ dàng, cho dù có rêu ích hờ trợ giúp, nhất thời nửa khắc cũng tuyệt không bắt được Sách Akis, một khi kéo lâu bị áp sát tới hải quân hạm bao vây. Đối mặt kia vô số hải quân tinh nhuệ cùng trung tướng, cho dù rêu ích hờ thực lực cao hơn nữa, cũng khó tránh khỏi lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cho nên, giờ khắc này, Sở Hàn không có xử trí theo cảm tính, mà là lựa chọn nghe theo rêu ích hờ nói. Không để ý nữa sẽ Sách Akis, xoay người hướng xanh phương hướng đi tới. Các ngươi đừng nghỉ trốn, nhìn xoay người rời đi rêu ích hờ cùng Sở Hàn. Sách Akis sắc mặt phủ đầy vẻ giận dữ, phẫn giận dữ hết, trên người cũng lần hai bộc phát ra số lớn nham thạch, liền muốn phát động công kích. Tiểu tử, ngươi náo đủ đi, lão phu có thể không có thời gian chơi với ngươi. Thấy vậy, rêu ích hờ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, bên hông trường đao đột nhiên tuôn ra, trên tay lưỡi đao xuống phía dưới vung lên, cả người nhất thời bộc phát ra cường đại khí tức, cuồn cuộn nổi lên từng đạo gió lốc. Từ trên người hướng ra phía ngoài quét ra, thậm chí trên người màu đỏ thẫm áo khoác ngoài cũng bị thổi ken két vang lên. Cảm nhận được rêu ích hờ trên người kia bộc phát ra khí tức kinh khủng, Sách Akis con ngươi hơi co rụt lại. Hắn cảm giác lúc này rêu ích hờ với mới vừa rồi thật là một cái thiên một cái địa biến hóa, cũng không dám khinh thường, lại làm ra một bộ muốn phòng thủ chuẩn bị. Rêu ích hờ nhìn Sách Akis một bộ không dám khinh thường mặt lạnh, tâm lý khẽ mỉm cười, kiếm trong tay nhận trong nháy mắt nâng lên hướng về phía hư không chính là bổ một cái. trong không khí bịa đặt hoàn toàn như vậy xuất hiện một đạo to lớn, ngậm mang theo màu trắng điện mang kiếm khí, hướng Sách Akis lao vút tới. Mà rêu ích hờ, ngay tại kiếm khí một tạo thành thời điểm, liền hướng vẻ mặt ngưng trọng Sách Akis cười cười, thậm chí khiêu khích như vậy hướng Sách Akis đánh bái bai kêu, lại xảy ra sợ chọc giận vị này trẻ tuổi hải quân, mang đến lưỡng bại câu thương, cũng không dám được voi đòi tiên, thân ảnh động một cái liền dẫn Sở Hàn tại chỗ biến mất, xuất hiện ở xa xa sững sờ một đoạn thời gian thật lâu Sans trước mặt. Rêu ích hờ đi lên chính là cho Sans mấy từng quyền, mắng. Hỗn tiểu tử, ta không phải đã sớm đã cảnh cáo hai người các ngươi nhiệm vụ chính là kềm chế ngươi biết, chính là đánh du kích kéo dài thời gian. Có thể là các ngươi nhìn một chút một cái bị một đám hải quân bao vây, một cái thiếu chút nữa ngủm, các ngươi mất mặt hay không à? Nói rêu ích hờ còn lạnh lùng xem Sở Hàn liếc mắt, người sau là sắc mặt bình thản, thật giống như không có nghe thấy. Che trên đầu cái kia đại đại vướng mắc, Sans bị đau nói. Cái này, sau đó, Sans trong đầu tinh quang lóe lên, liền nói. Đây là bởi vì Sở Hàn phải cứ cùng kia hải quân đánh một trận, ta mới sẽ giúp hắn ngăn chặn những thứ này hải binh, cái này không phải trách ta. Hỗn tiểu tử này, nhìn Sans mặt đầy đại hãn dáng vẻ, rêu ích hờ biết rõ Sans đang nói láo, hiện tại cũng không phải là nói nhảm thời điểm, đến mau rời đi, đi lên chính là một quyền, cũng không để ý Sans có nguyện ý hay không, một cái níu lại Sans sau cổ áo. Lại lôi một bên xem cuộc vui Sở Hàn, trong nháy mắt lại tại chỗ biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Haki bá vương chân châu đen hào. Trên bong thuyền rêu ích hờ bỏ xuống thiếu chút nữa chết ngục xanh cùng Sở Hàn, nhìn chung quanh một chút, lẩm bẩm cười nói. Rốt cuộc trở lại, quả nhiên vẫn là chính mình trên thuyền mùi tương đối khá a. Ngươi muốn giết ta sao? Rêu ích hờ tiền bối. Vừa hạ xuống mà. Sans sờ nơi vết thương bị đau nói. Sở Hàn cũng khẽ nhíu mày sờ bị rêu ích hờ trên đường đánh hai cái bọc lớn. Biểu tình lạnh lùng nhìn rêu ích hờ. Thật giống như tại muốn một cái giải thích. Tốt hai người các ngươi hỗn tiểu tử. Nếu không phải ta, các ngươi đã sớm xuống địa ngục. Rêu ích hờ căn bản không lý sẽ Sans với Sở Hàn. Nhìn hắn chằm chằm nhóm hai đạo, đó là Sở Hàn gặp nguy hiểm, cũng không phải là ta. Sans nói lầm bầm, ngay sau đó, Sans liền nhớ tới mới vừa rồi Sở Hàn kinh khủng kia kinh hiểm trận chiến ấy, trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu tình, hứng thú hớn hở hỏi. Rêu ích hờ tiền bối, mới vừa rồi với ngươi chiến đấu trẻ tuổi hải quân, hắn thật có mạnh như vậy sao? Ngay cả ngươi đều muốn trốn hắn. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi với rêu ích hờ chiến đấu trẻ tuổi hải quân, Sans mặc dù nói không minh bạch trong đó mở ám, nhưng là hắn thật sâu cho là, vị kia trẻ tuổi hải quân quả thực quá mạnh, cường đại đến ngay cả Sở Hàn đều thiếu chút nữa thất bại, ngay cả rêu ích hờ tiền bối không muốn chiến đấu mà rời đi. Sans không nên xem thường chính mình, có lẽ cái kia người là rất cường đại, nhưng ngươi phải tin tưởng. Ngươi mình tuyệt đối không so kém gì hắn. Nghe lời này, rêu ích hờ khẽ mỉm cười. Hồi tưởng lại tại Tây Hải lần thứ nhất gặp phải Sans đã phát sinh cảnh tượng. Lại nói, Sans, ngươi có thể không nên cô phụ gia dơ đối với ngươi mong đợi. Còn có Sở Hàn, lần này ngươi và kia hải quân đánh một trận. Lão phu đều thấy ở trong mắt. Mặc dù ngươi so với hắn thiếu chút nữa, nhưng ngươi tuổi tác còn nhỏ. Sau này còn có rất lớn trưởng thành không gian, mà Gia Dơ cũng đúng ngươi báo rất lớn mong đợi. Hy vọng ngươi không muốn nổi giận, dám đối mặt thất bại cường giả mới là một cái cường giả chân chính. Nói xong, Rêu Ích Hờ lại không nói nữa, hướng thuyền một đầu khác đi tới. Nghe Rêu Ích Hờ nói, Sans rất được xúc động, thuận tay áp áp mũ rơm, cũng không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, đứng dậy, liền theo Rêu Ích Hờ đi. Mà Sở Hàn là một hồi trầm mặc, sau đó khép hờ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn Rêu Ích Hờ đi xa thân ảnh, thấp giọng nói. ta nhân sinh trong cũng chưa có thất bại. Lần này mặc dù không địch Sakazuki, nhưng lần gặp mặt sau liền không nhất định. Xa xa rêu ích hờ thật giống như nghe được Sở Hàn nói, thân hình hơi ngẩn ra, tiếp đó tiếp tục đi, mà Sở Hàn cũng không nói gì nữa, chậm rãi theo sau. Campbell, to lớn quân hạm trên lúc này chiến tranh sớm liền tiến vào giai đoạn ác liệt, hải tặc cùng hải quân điên cuồng chém giết, hỗn chiến với nhau, mà lúc này, đánh lâu không có kết quả ra dơ cùng gáp cũng sẽ không đối chiến, mà là ở cấp cứu thủ hộ là từ địa phương thuyền viên cùng thủ hạ. Hai người đều ăn ý không có đối với phía bên kia thuyền viên cùng thuộc hạ hạ thủ, rất sợ chọc giận phía bên kia, mang đến lưỡng bại câu thương. Hai người đều đang kéo dài thời gian. Gáp ngăn chặn ra dơ là vì chờ đợi chung quanh dần dần xuống lại hải quân quân hạm. Chờ đến những thứ này quân hạm đem cái này chính mình quân hạm bao vây, có mấy cái trung tướng trợ giúp. Gáp tuyệt đối có lòng tin đem Gia Dơ cùng hắn thuyền viên toàn bộ giữ lại nơi này. Mà Gia Dơ kéo dài thời gian là vì nhượng chân châu đen hào thoát khỏi vòng vây. Đến lúc đó bọn họ muốn đi nói, Gia Dơ tự tin tại chính mình Haki bá vương bên dưới. Những thứ này hải quân căn bản không ngăn được bọn họ. Đây là một trận cùng thời gian thi chạy chiến đấu, so chính là kia phe nhân mã tương đối nhanh. Lose, Zeo ích hờ, Sanks, Sở Hàn kia hai cái xú tiểu tử, ngươi nhận được sao? Tiện tay đánh văng ra đánh tới hải quân, Gia Dơ từ trong lòng ngực lấy điện thoại ra trùng hỏi. Hai cái này hỗn tiểu tử, đều không sao, chẳng qua là thấy một trận rất thú vị chiến đấu, phải không? Gia Dơ nhìn một chút đối diện quân hạm trên nổi giận đùng đùng Sách Akis, một bộ đoán ra cái dạng gì nói. Sau đó Gia Dơ trực tiếp cúp điện thoại trùng, liền hướng về phía chung quanh chém giết nhóm bạn nói. Tiểu môn, mới vừa rồi rêu ích hờ phát tới tin tức. Thanks, ba ghi hai tiểu tử này đều không sao. Ta liền biết rõ hai tiểu tử này không việc gì, không nói Sở Hàn. Chỉ là Sanks tên kia liền có thể so với thiếu tướng, những kia hải quân làm sao có thể tùy tiện đưa hắn bắt lại. Một vị tương tự tay súng bắn tỉa thuyền viên cười nói. Nghe người này nói, quân hạm trên chính đang chém giết lẫn nhau còn lại thuyền viên đều cười ha ha, trong tay thế công mạnh hơn. Các vị, hiện tại chúng ta liền bắt đầu chạy trốn đi, đi Trân Châu hào hiệp. Gia Dơ cũng không đi lý sẽ nhóm bạn nói. Cởi mở cười nói, sau đó một cổ khổng lồ Haki bá vương đột nhiên từ trong cơ thể tản mát ra, còn như thần chi hạ xuống như vậy, điên cuồng tại toàn bộ quân hạm trên lan tràn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, chim sẻ hiện thân. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Trân Châu đen hào trên. Thanks, Sở Hàn, không nghĩ tới cái này hai cái xú tiểu tử lại có thể từ dưới tình huống đó giữ gìn tánh mạng. Cái này hai cái tiểu gia hỏa thật là không đơn giản a. Vừa mới lợi dụng Gia Dơ Haki bá vương nhân cơ hội thoát đi gáp ma trưởng Gia Dơ thuyền hải tặc trên mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm đả thí. Trong đó một cái không biết hối cải vật nhỏ, cuối cùng bắt đầu xuất sắc lên uy phong. Này này này, chúng ta lần này có thể trốn ra được đều dựa vào ta công lao nha. Nếu như không phải ta đem Trân Châu đen hào kịp thời lái ra. Ba ghi hai tay chống nạnh, đỉnh lấy hung thang, đầu đỉnh rất cao, một bộ con gà con thằng nhóc bộ dáng. Nhìn ba ghi một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, rêu ích hờ quả thực không nhìn nổi, đi tới bên cạnh chính là một cái tát, liền mắng. Xú tiểu tử, ta theo Gia Dơ, Brokers đều thương lượng xong, ngươi sau này liền làm Lokers trợ thủ, giúp hắn thí nghiệm dược vật đi. Vốn là bị đánh một cái tát, muốn mắng to ba ghi, nghe tiếng nói chuyện là rêu ích hờ, nhất thời tiết khí, bất quá nghe được câu nói tiếp theo lúc, nhất thời có nhanh chân chạy thế đầu, vừa muốn nhấc chân, một bên Lokers liền cướp trước một bước, từng thanh ba ghi cho nhắc tới. Hắn âm hiểm cười nói, ba ghi, ta vừa mới nghiên cứu ra một loại mới dược vật, ngươi trước hết tới giúp ta thí nghiệm đi. Không được, không được. Tự biết bị bắt không cách nào chạy thoát, Nhưng Ba Ghi một hồi tưởng lại lúc trước uống thuốc sở thủ khổ, liều mạng giãy giụa, bất quá lại nghĩ một chút còn có Sans cùng Sở Hàn. Ba Ghi rất không có nghĩa khí nói, vì cái gì Sở Hàn cùng Sans cũng không cần, cái này không công bình. Yên tâm, ba người các ngươi một cái cũng không phải ít. Chỉ bất quá ngươi trước tới mà thôi. Xem trong tay Ba Ghi rất không có nghĩa khí dáng vẻ, Lokers lại lần nữa âm hiểm cười nói. Cùng lúc đó, thuyền trên đầu, Sans cùng Sở Hàn chính đang đối với Gia Dơ kể lại chính mình mới vừa mới tao ngộ. Các ngươi nói thực lực đó mạnh mẽ hải quân, là hệ Lock Yedevers User. Nghe Sở Hàn cùng Sans báo cáo, Gia Dơ khẽ nhíu mày, hỏi. Các ngươi biết rõ hắn tên gọi là gì? Sở Hàn nhẹ nhàng trả lời. Quả là như thế, cái này hải quân ta đoán không sai nói. Hắn chỉ sợ sẽ là gần đây hải quân cao hứng tam đại siêu tân tinh nham tương quả thực năng lực giả, Sakazuki. Nghe vậy, Gia Dơ nhãn thần híp lại, nhìn chậm rãi đi tới Rêu Ích Hờ, cười nói. Rêu Ích Hờ ngươi thế nào xem chuyện này? Sai bóc tên kia thậm chí ngay cả hải quân siêu tân tinh đều phái tới. Xem ra là muốn đem chúng ta làm những kia siêu tân tinh đá đặt chân, bị người coi thường a. Bất quá lại nói cái kia siêu tân tinh thật rất mạnh. Nếu như ta thật sự lấy ra thực lực nói, có lẽ có 100% tự tin có thể chiến thắng hắn. Nhưng là đồng dạng ta cũng phải bỏ ra bị thương nhẹ đại giới mới có thể. Rêu Ích Hờ minh bạch Gia Dơ trong lời nói ý tứ, lại nói. Nghe Rêu Ích Hờ trả lời, Gia Dơ không khỏi hồi tưởng lại mới vừa lúc ra biển sau khi đối mặt các loại nguy cảnh, cùng thời đại tranh phong, cùng thời đại địch nhân, to đại cổ lão tồn tại, một đời tiếp lấy một đời tân nhân xuất hiện. Gia Dơ thật muốn lại lần nữa trở lại một lần, bất quá cứ việc thế giới tốt đẹp như vậy, nhưng là cũng không có trở lại một lần những lời này, phải bắt được hiện tại, muốn làm cho mình còn sót lại sinh mạng, tự cấp cái này đặc sắc thế giới, thêm vào mấy hạt tươi đẹp mầm mống đi. Sở Hàn, tương lai sự tình người nào cũng không nói được, nếu muốn thay đổi chính mình, kia liền tóm lấy hiện tại. Nói không chừng tương lai thế giới, đều sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Nhìn từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh nhạt, không nói tiếng nào Sở Hàn, Gia Dơ sờ Sở Hàn đầu, cười nói. Nghe vậy, Sở Hàn khẽ ngẩng đầu, nhìn Gia Dơ, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, tiếp đó nhàn nhạt gật đầu một cái. Thấy vậy, Gia Dơ khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn cô đơn Sans. Mới vừa muốn an ủi một phen, liền đột nhiên cảm giác chính mình hung miệng đau nhói, thoáng cái quỳ rạp xuống trên bong, may Sans ở bên cạnh, kịp thời đỡ Gia Dơ không có nhượng hắn nằm ở trên bong. Ngươi không sao chớ? Nhìn Gia Dơ dáng vẻ, Rêu Ích Hờ lập tức trước đỡ Gia Dơ, mặt đầy lo lắng nói. Còn không chờ Gia Dơ trả lời, thuyền hải tặc phía sau một trận tiếng giống to truyền tới. Hỏng bét, gáp lại đuổi theo. Rêu Ích Hờ đỡ Gia Dơ, sắc mặt hơi khó coi nhìn chằm chằm phía sau càng ngày càng ép tới gần hải quân quân hạm. Rêu Ích Hờ, căn cứ ngươi điều tra, chúng ta thuyền có thể chịu được vẻ này to lớn hải lưu sao? Gia Dơ cứng rắn chịu đựng thân thể mang đến cho mình đau nhức, giọng cứng rắn hỏi. Cũng có thể, dù sao đây là Tom cho chúng ta chế tạo thuyền bè, đủ trải qua một chút gió to sóng lớn. Rêu Ích Hờ gật đầu một cái, đáp. Chúng ta đây ở nơi này dừng thuyền đi. Chuyện này, Gia Dơ ngươi bệnh tình sợ rằng còn không. Nghe lời này, Rêu Ích Hờ cả kinh thất sắc nói. Bất quá lời còn chưa nói hết, Gia Dơ thật giống như đột nhiên nhận ra được đáy biển có vật gì đang đến gần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn không có vật gì phía trước, cười lạnh nói. Ha ha, liền biết rõ gáp vô duyên vô cớ phải cùng ta quyết chiến. Không đơn giản, không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi đều tới. Sengoku các hạ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, ta nhưng là hải tặc vương a. Ha ha, liền biết rõ gáp vô duyên vô cớ phải cùng ta quyết chiến. Không đơn giản, không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi đều tới. Sengoku các hạ, Gia Dơ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy chân châu đen tốt trước mặt trên mặt biển, ngay ngắn có thứ tự toát ra 5 chiếc to lớn hải quân quân hạm, chỉ nghe liên tục. Thanh âm, khảm nạm tại quân hạm mặt ngoài độ màng, nhất thời nổ bể ra đến, lộ ra bên trong hùng tráng sừng sững có lệnh triệu tập bất thường, ba ster con, cấp bậc hải quân loại cực lớn quân hạm. Ngay tại thuyền màng nổ tung đồng thời, chỉ trong nháy mắt các chiếc quân hạm trên mỗi cái pháo đài cũng đã điều chỉnh xong góc độ, cùng một mục tiêu chính là bị bọn họ hỏng tha ở chính giữa một chiếc thuyền hải tặc. Giống vậy ngay cả đám kia chiến đấu binh lính, tướng tá cũng tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chỉ huy trưởng hạ lệnh, đối với phía dưới băng hải tặc phát động toàn diện công kích. Thấy vậy, Sở Hàn con ngươi co rụt lại, hoàng kim đồng trước mắt thiêu đốt, trong tay mơ sở êm cũng đột nhiên nhổ ra, toàn thân căng thẳng, một cổ không khỏi sát khí mơ hồ từ trong cơ thể tản mát ra, giống như một cái dữ tợn ác long như vậy nhìn chăm chú những thứ này hải quân. Nóng bỏng hoàng kim đồng bên trong lóe lên không che giấu chút nào lạnh lẽo sát cơ. Thả lỏng điểm, Sở Hàn. Đang lúc này, một cái dày rộng bàn tay đáp đến Sở Hàn trên vai. Sở Hàn quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Dơ chính nhất khuôn mặt mỉm cười nhìn mình. Bình thường trên mặt tràn đầy bình tĩnh và một chút uy nghiêm, giống như vị ngồi ở trên ghế rồng, đối mặt muôn vàn quân phản loạn, vẫn lâm nguy không loạn quân vương. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ không việc gì. Nghe được Gia Dơ kia làm người an lòng nói, Sở Hàn trên người sát khí chậm rãi thu liễm, mơ sở êm vào vỏ, ngạo nghễ mà đứng. Bất quá trong mắt vẻ cảnh giác lại không có biến mất, ngược lại càng đậm đà, giống như chỉ thời khắc liệp thực con báo như vậy. Sở Hàn cũng thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn cho tới bây giờ thì không phải là một cái ưa thích đem vận mệnh ký thác cho người khác người. Người có mệnh, ta ra lệnh, ta tới nhất định. Gia Dơ, chúng ta cũng không thiếu năm không gặp à. Một chiếc quân hạm trên, Sengoku thẳng tắp đứng ở trên boong, ánh mắt liếc xéo, nhàn nhạt nhìn phía dưới thuyền hải tặc trên Gia Dơ nói. Là có cho phép nhiều năm không gặp, chỉ bất quá mới vừa thấy mặt ngươi liền chỉnh ra lớn như vậy đội hình. Không biết Sengoku các hạ tìm ta Gia Dơ có gì sự tình. Nhìn phía trên Sengoku mặt đầy ổn định dáng vẻ, Gia Dơ minh bạch hiện tại nếu như mình lộ ra hơi có chút không khỏe biểu tình, lập tức cũng sẽ bị cái này lão hồ ly nhận ra được, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ gặp phải bọn họ kinh khủng công kích, thậm chí đến cuối cùng chính mình khai sáng toàn bộ băng hải tặc cũng có thể hủy diệt. Cho nên bây giờ Gia Dơ không dám khinh thường, cứ việc trên người mang đến cho mình đau đớn có thể đem chính mình xé nát, mình cũng phải nhịn ở, thậm chí không thể lộ ra một chút khó chịu, ngược lại tỉnh táo hơn. Đối với cái này loại người nào đều minh bạch vấn đề, Sengoku lười trả lời hắn, nếu như không phải sợ chọc gáp người lão hữu này không cao tâm, dựa vào hắn Sengoku cương nghị quả quyết xử sự thủ đoạn sớm tự hạ lệnh các chiếc quân hạm thượng sĩ binh, đối với phía dưới toàn phương vị công kích. Tựa hồ Gia Dơ minh bạch Sengoku ý tứ, cũng không nói gì, hắn chậm chạp xoay người lại, bình thản không có gì lại nhìn phía sau càng ngày càng tiếp cận chiếc kia hải quân quân hạm. Trong lúc nhất thời tình cảnh có chút cứng lại, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ mỗi người đều rất minh bạch, chỉ cần hơi có động tác, như vậy tiếp theo liền sẽ bộc phát ra toàn diện chiến tranh, đây là người nào cũng không hy vọng. Đương nhiên tên đã lắp vào cung không phát không được, đây là người nào đều minh bạch, cho nên bọn họ đều đang đợi, chờ đợi cái này chàng chiến tranh thúc đẩy người. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, gáp dẫn quân hạm cũng không có để cho bọn họ các loại chờ thời gian quá dài, rất nhanh đi liền chạy đến 5 chiếc quân hạm vòng vây một nơi chỗ lỗ hổng, mà cái chỗ lỗ hổng cũng chính là áo lo, Jackson hào chính phía sau. Đối với cái này dạng chờ đợi, Gia Dơ sau lưng đồng bạn cảm giác thế giới tận thế chính tại từng bước tiếp cận. Bất quá khi chiếc quân hạm này tiếp cận, cũng chẳng biết tại sao bọn họ nhất thời thư một hơi, phảng phất hết thảy đều như chính mình đoán như vậy, không có biến hóa quá lớn. Mà hải quân bên này theo gáp đến, các chiếc quân hạm thượng sĩ binh, tướng tá mỗi cái thật giống như ăn thuốc hưng phấn một dạng, mỗi cái nắm chắc phần thắng. bởi vì là bọn họ đều biết rõ, gáp, Sengoku cái này nhưng là hải quân ba vị tối cao chiến lực hai vị, muốn biết rõ chỉ dựa vào gáp trung tướng một người liền đem phía dưới ra dơ đoàn người đẩy vào vô số lần tuyệt cảnh. Hôm nay lại gia nhập một vị thực lực danh tiếng hoàn toàn không thua với gáp Sengoku đại tướng, nhất định có thể đem phía dưới đại hải tặc Gôn, D, ra dơ mang ra công lý. Quân hạm trên gáp không để ý tới sẽ một đám nội tâm tràn đầy ý chí chiến đấu binh lính, mà là đi tới quân hạm phía trước, sau đó tung người một cái, trực tiếp đứng ở trên pháo đài. Nhìn như hiện tại gáp trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhưng là sau một khắc, gáp đột nhiên cười lên, la lớn, không nghĩ tới đi, ra dơ là đối phó ngươi, bản bộ nhưng là điều khiển một vị tối cao chiến lực đại tướng. Hôm nay ngươi coi như chết ở chỗ này, cũng hẳn cảm thấy tự hào. Liền biết rõ ngươi cái này lão chó điên sẽ nói ra những lời này, nhưng mà ta ra dơ hôm nay có thể không sẽ đến đây chấm dứt, ta còn có mộng tưởng vẫn chưa xong đâu. Nhìn vẻ mặt mang theo nụ cười gáp, ra dơ cũng ha ha hào sảng cười nói, không chút nào đối với cái này trước tình thế có nửa phần vẻ sợ hãi. Gia dơ, đối với ngươi mộng tưởng ta chỉ muốn nhắc nhở một câu, hiện tại tại thế giới đã đầy đủ hòa bình, không cần thiết lại cần một cái vương, như vậy chỉ sẽ đưa đến thế giới càng thêm hỗn loạn, nhượng thế giới chính phủ đối với hủy diệt các ngươi mệnh lệnh càng thêm kiên định.